Nhân gian băng khí, chương 492, khoảng cách lớn nhất trên đời. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù người nói vô tâm, nhưng mà người nghe hiểu ý từ câu em sẽ giành lại anh trai em đó của Trương Hân Hân trong lúc vô ý đã nói ra. Thông minh như Nguyễn Thanh Ngữ lập tức nhận ra ngay. Trương Hân Hân kỳ thực cũng yêu thích 11, chỉ là ngại vì thân phận anh trai với em gái. Nàng vẫn luôn áp chế tình cảm của chính mình. Có lẽ điểm này ngay cả chính Trương Hân Hân cũng không nhận thức được. Đang vuốt ve mái tóc mượt mà khả ái của Trương Hân Hân. Nguyễn Thanh Ngữ cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào. Kỳ thật Nguyễn Thanh Ngữ căn bản vốn không biết rằng giữa 11 và Trương Hân Hân không hề có nửa điểm quan hệ huyết thống. Nàng vẫn tưởng rằng Sở Phàm là gì của 11. Còn Trương Hân Hân là em con bá con gì của hắn. Kỳ thật giữa bọn họ không có quan hệ gì phức tạp cả. 11 chỉ là cảm tạ ân tình của Sở Hải Lan. Mới tiếp nhận mẹ cùng với dì Sở Phàm này. Nếu mà không có Sở Hải Lan, 11 và gia đình này cũng là 8 đời cũng không đi cùng nhau. Thanh Ngữ tỉ tỉ, chị đang suy nghĩ cái gì vậy? Trương Hân Hân ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi. Không có gì, Nguyễn Thanh Ngữ lắc lắc đầu hỏi lại. Hân Hân, em có thích người con trai nào không? Trương Hân Hân sắc mặt có chút ửng hồng đáp. Không, Nguyễn Thanh Ngữ híp mắt cười nói. Thật sự không có sao? Thật sự không có mà. Trương Hân Hân xấu hổ nói. Cha em nói, chưa đỗ đại học, không cho phép được yêu đương. Nguyễn Thanh Ngữ ghé sát bên tai nàng thấp giọng nói. Chẳng lẽ bên cạnh em thật sự không có một người con trai nào khiến em động tâm ư? Trương Hân Hân quái dị nói. Thanh Ngữ tỉ tỉ, chị hôm nay thật là kỳ quái nha. Kỳ quái chỗ nào nào? Bình thường chị sẽ không hỏi em vấn đề thế này. Nguyễn Thanh Ngữ thầm thở dài. Tiểu nha đầu, ta sợ em càng ngày càng lún sâu thôi. Trương Hân Hân len lén trộm nhìn sắc mặt Nguyễn Thanh Ngữ thấy không có gì khác thường. Lè lưỡi nói, kỳ thật, bên cạnh em thật sự không có một nam nhân nào có thể khiến ta để vào trong mắt. Bọn họ không có đẹp trai bằng Sở Nguyên ca ca, cũng không có bổn sự bằng Sở Nguyên ca ca, càng không thể giống như anh ấy bảo vệ em. Sau này nếu em lập gia đình, nhất định phải tìm một nam nhân có cảm giác an toàn giống như là Sở Nguyên ca ca. Nguyễn Thanh Ngữ sắc mặt lộ nụ cười gượng. Nàng không phải đang để ý chuyện Trương Hân Hân thích 11. Nói thật, nếu là Trương Hân Hân thực sự có thể cùng 11 với nhau. Nàng chỉ đành vì bọn họ mà cao hứng, vì bọn họ mà chúc phúc. Nhưng mà, bọn họ là hai huynh muội, giữa bọn họ là cấm kỵ yêu đương. Nhất định vì đạo đức thế tục không thể cho phép, nếu thật sự phải miễn cưỡng rời đi cùng nhau, khẳng định sẽ đối mặt với áp lực rất lớn. Nguyễn Thanh Ngữ vốn ý muốn là dẫn dắt nàng chú ý tới một nam nhân khác ở bên cạnh. Như vậy Trương Hân Hân sau này sẽ không phải chịu thống khổ gì. Nhưng mà hiện tại xem ra, sự sùng bái của tiểu nha đầu này đối với 11 tựa hồ đã xâm nhập tới tận xương tủy rồi. Nguyễn Thanh Ngữ rất lo lắng, Trương Hân Hân tương lai một khi tình cảm bộc phát ra. Cửa ải cha mẹ sẽ không dễ dàng qua được. Tới lúc đó, chịu thống khổ vẫn là một mình Trương Hân Hân. Thanh Ngữ tỉ tỉ, chị làm sao vậy? Sắc mặt chị thật kỳ quái nha. Nguyễn Thanh Ngữ lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, không có gì, tiếp tục làm bài tập đi. Ân, Trương Hân Hân vừa mới gập lưng nằm dạp trên mặt bàn. Như đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức lại dựng thân thẳng dậy nói. Thanh Ngữ tỉ tỉ, chị sẽ không bị nam nhân khác cưa đổ chứ? Cưa đổ, Nguyễn Thanh Ngữ thiếu chút nữa phát nghẹn, nha đầu này từ đâu mà học được cái từ này chứ? Chị thật sự sẽ không có lỗi với anh em chứ? Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi tức giận nói, yên tâm làm bài tập của em đi. Trương Hân Hân vẫn không yên lòng nói, chúng ta ngoắc tay, Nguyễn Thanh Ngữ giờ khóc giờ cười nói, em còn nhỏ lắm à, nghịch ngợm cái gì nữa? Trương Hân Hân bĩu môi nói, cái đó và tuổi tác không liên quan. Không ngoắc tay trong lòng em thật không an tâm. Nguyễn Thanh Ngữ bất đắc dĩ phải cùng nàng ngoắc tay ước định. Nhìn Trương Hân Hân mạn ý tiếp tục làm bài tập.